Giờ phụ thân đã giao lại cho em, theo tình theo lý thì em cũng nên tới xem, nếu không lại bắt thêm mấy bức nữa thì sao a? Hạ Trạch vừa dứt lời, sắc mặt mỗi người trong phòng đều biến đổi khác biệt. Hạ Chí Thành cảm thấy mặt mình bóng rực nhức nhối. Chỉ Dĩ Hoành im lặng nhéo nhéo tay Hạ Trạch, xoay về phía đám người Hạ Trạch mang tới. Cụ Bạch, Chu đại sư, Từ đại sư, Hoắc đại sư. Những vị khách Hạ Trạch mang tới không phải người thường mà đều là những vị đại sư giám định nổi danh ở Hải Thành. Trong đó người mà Chỉ Dĩ Hoành gọi là cụ Bạch chính là ông ngoại Bạch Hiểu Tề, lăn lộn trong giới giám định đã nhiều năm, rất có nhãn lực. Sau khi chuyển số tranh chữ cụ Hạ Lưu lại bị Thẩm Gia Thạch mang ra ngoài, việc cấp bách nhất là tìm người tới thẩm định lại thật giả số còn lại. Lần này Hạ Trạch cố tình mời những vị đại sư này tới, dụng ý là gì khỏi cần nói cũng biết. Hạ Chí Thành quả thực cảm thấy mất hết mặt mũi. Trước đó Thẩm Gia Thạch lên án Hạ gia chiếm đoạt di sản, Hạ Trạch đã huyên náo một trận, chính là vô luận là Hạ Trạch hay Chỉ gia đều không tỏ thái độ gì, tình hình cụ thể ra sao người ngoài cũng không rõ. Nhưng hôm nay Hạ Trạch làm vậy không khác nào tuyên bố những gì Thẩm Gia Thạch nói là sự thật mà ông lại không thể giải thích, chỉ có thể cam chịu. Hạ Chí Thành tin tưởng, không quá một ngày tin tức này sẽ lan truyền khắp giới thượng lưu Hải Thành. Chỉ trích của Hạ Trạch nghiêm trọng hơn hẳn lời lên án của Thẩm Gia Thạch. Hạ Chí Thành trong lòng nghẹn một bụng khí, nhưng cố tình Hạ Trạch vẫn không chịu buông tha. Trước mặt mọi người làm trò nói, phụ thân, ngài nhớ rõ mấy bức bị mất đi, lần trước ngài có nói sẽ đền tiền. Hiện giờ đã gần nửa tháng rồi, ngài tính bao giờ mới chuyển tiền? Hạ Trạch vừa nói những lời này, sắc mặt mọi người lại càng bất thường, tất cả đều tỏ ra tiếc hận, biểu tình nhìn về phía Hạ Chí Thành lại càng cổ quái hơn. Hạ Chí Thành tuy là phó thị trưởng Hải Thành, nhưng giới văn hóa cùng giới chính trị rất khác biệt, nhóm đại sư thành danh này rất thanh cao, vì thế không hề để tâm tới chức vị của Hạ Chí Thành. Ông ngoại Bạch Hiểu Tề có thể xem là đồng lứa với cụ Hạ, Hạ Chí Thành chính là hậu bối, cụ lại càng không để tâm chuyện Hạ Chí Thành xấu hổ. Hạ Chí Thành cho dù tỏ ra bình tĩnh thế nào, bị Hạ Trạch trước mặt mọi người chất vấn, lại còn cả những ánh mắt khinh thường, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hoàn, Khách Chương.